Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Chương 416 ngươi hảo, Tang Thi Vương 17. Chương 416 ngươi hảo, Tang Thi Vương 17 vừa mới bắt đầu còn không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, thực mau. Đại hán cảm nhận được chính mình dị năng ở khôi phục. Không chỉ như thế, tinh khí thần cũng ở khôi phục, hắn mở to hai mắt nhìn. Khiếp sợ đến không nói gì, ngươi là dị năng giả. Đây là cái gì dị năng? Lợi hại như vậy, đại hán kinh một câu đều nói không nên lời, mặt khác dị năng giả đều thực nghi hoặc sao lại thế này? Có ý tứ gì à, nói chuyện đừng nói một nửa. Mau nói cho ta biết nhóm rốt cuộc làm sao vậy? Thực mau. Nam tiểu nhiễm buông lỏng ra cái này đại hán tay, ngược lại đi cầm một người khác tay, đồng dạng, người kia biểu tình cùng đại hán biểu tình giống nhau như đúc. Tất cả đều là khiếp sợ bộ dáng, đương nam tiểu nhiễm trợ giúp xong người thứ ba lúc sau, sắc mặt bát. Đầu trở nên có chút tái nhợt, thân thể quơ quơ, có chút chịu đựng không nổi, nàng thanh âm thanh thiền ôn nhu, là khôi phục chữa khỏi dị năng, nàng. Giọng nói là, đều có thể đủ nghe được sở hữu dị năng giả hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm siêu ông trời. Thế nhưng là như vậy hy hữu lợi hại dị năng, có thể khôi phục dị năng giả năng lực. Tức khác, mọi người đang xem hướng nam tiểu nhiễm thời điểm trừ bỏ muốn bảo hộ ở ngoài. Còn càng nhiều một phần tôn trọng cùng nóng bỏng, người như vậy. Ai không nghĩ được đến đâu? Trúc Băng ở bên cạnh nhìn. Một bên uống trong tay nước khoáng, Hoắc Tư cầm một cái bánh mì đi tới. Cười mở miệng, như vậy năng lực, cho tới nay mới thôi chỉ có nàng một người. Xác thật hy hữu chân quý, ngôn ngữ gian tựa hồ là ở suy xét sự tình gì, Trúc Băng nghiêng đầu. Lực chú ý từ nam tiểu nhiễm trên người chuyển rời đến Hoắc Tư trên người, thanh âm lãnh đạm ta nếu là nàng. Liền sẽ không ở như vậy trường hợp trắng trợn táo bạo tới sử dụng dị năng, nếu biết chính mình có bao nhiêu hy hữu, liền càng hẳn là hảo hảo cất giấu, thất phu vô tội hoài bích có tội, Hoắc Tư nhéo trong tay bánh mì. Mí mắt buông xuống, đáng tiếc, cũng không phải tất cả mọi người giống Trúc Băng tiểu thư giống nhau có thể suy nghĩ như vậy chu. Toàn, rốt cuộc, người mang lợi hại dị năng, tổng muốn cho mọi người chú ý. Đây là thường tính, Trúc Băng không có nói nữa. Chỉ là một ngụm uống chính mình trong tay nước khoáng, lợi hại dị năng. Tức khắc nghĩ đến trong xe ngủ hỗn thiên hắc địa nữ nhân kia, so với nàng. Còn kém điểm mơ siêu một thân áo ngụy trang, nhanh nhẹn cao đuôi ngựa sấn nàng phá lệ giỏi giang, Hoắc Tư như suy tư gì, Trúc Băng tiểu thư giống. Như đối nam tiểu nhiễm dị năng một chút đều không chú ý. Hơn nữa cũng không có khiếp sợ đến a, Trúc Băng uống nước động tác một đốn, Hoắc Tư rời đi tầm. Mát, cắn một ngụm bánh mì, tiết hầu lăn lộn, thanh âm chậm rãi, như vậy dị năng nếu là mới gặp. Không có khả năng không kinh ngạc trừ phi, Trúc Băng tiểu thư gặp qua như vậy dị năng lại hoặc là gặp qua so cái này còn phải cường đại chữa. Khỏi dị năng, Trúc Băng quay đầu. Nhìn về phía Hoắc Tư tới gần nàng một chút. Hàm chứa ý cười đè thấp thanh âm, là người sau đi, Trúc Băng tiểu thư gặp qua lợi hại hơn chữa khỏi. Khả năng, thật là có điểm tò mò đâu, Trúc Băng lãnh đạm trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm. Xúc năm đó có thể ngồi trên Đông Nam Á súng ống đạn dược buôn lậu thương lão đại vị trí người. Cho dù là thay đổi một hoàn cảnh. Này phiên sắc bén lòng dạ cũng không giảm phân nửa phân, chỉ là ngày này xuống dưới. Hắn ôn hòa vô hại nói chuyện phiếm lời nói, luôn là sẽ làm người đã quên giấu ở bề ngoài dưới độc ác bởi vì trị liệu người khác mà làm cho sắc. Mặt có chút tái nhợt nam tiểu nhiễm, ở nghỉ ngơi trong chốc lát sau, thực mau liền đứng dậy, mở miệng túc bạch một chút đồ vật đều còn không có ăn, ta đi cho hắn đưa chút. Ăn, nói lời này thời điểm, bên cạnh hòa tình như là phát hiện khó lường sự tình áo. Tiểu nhiễm giống như thực quan tâm nhân ra sao, nam tiểu nhiễm một chút liền đỏ bừng mặt. Tấu chương xong, hết chương.